Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Yến Nam Thành mới tới hàng xóm. Nhiệt tình như lửa, chỗ nào cũng không tìm tới. Kia hai người khẳng định là Đông Hải quần đảo. Cao Lê như thế nói như vậy nói. Ngươi vì cái gì khẳng định như vậy? Linh Lung hỏi. Kết hợp hai người lúc rời đi hậu phương hướng, nặc nặc tạp tuyệt đối sẽ không chính mình đột nhiên chạy mất. Tuệ Tuệ đi trước, nặc nặc tạp sau đi. Chuyện này tuyệt đối là bởi vì Tuệ Tuệ suy đoán ra thứ gì đến. Đi trước Đông Hải, sau đó nặc nặc tạp đi theo. Cao Lê nói, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nghĩ biện pháp đi hỗ trợ sao? Linh Lung hỏi, tốt nhất đừng. Nặc nặc tạp nhạy bén, Tuệ Tuệ lại 10 phần thông minh, hai người bọn họ lẫn nhau chiếu ứng, tuyệt đối không có khả năng ra vấn đề quá lớn, đánh không lại bọn nàng hẳn là cũng có thể chạy. Chúng ta nếu như gióng trống khua chiêng đi hỗ trợ, bọn hắn khẳng định hội có chỗ cảnh giác. Cao Lê nói, công khai không được, trong bóng tối đâu? Linh Lung hỏi, trong bóng tối, làm sao bây giờ? Cao Lê cũng không có gì biện pháp. Ngươi không phải nói, quỹ đạo trên có rất nhiều kiến trúc a, cự thú a loại hình đồ vật a, ngươi vụng trộm làm châm lửa cự nhân nện xuống đến chứ sao? Linh Lung nói, gây ra hỗn loạn. Ân, cô vợ trẻ a, ngươi biết Đông Hải quần đảo nhiều đại một mảnh a, nếu như chúng ta biết bọn nàng ở đâu, nhất định phải tới gần mới được. Nếu như đều dựa vào gần, rất khó cam đoan không bị phát hiện a. Cho nên chuyện này vẫn kiên nhẫn chờ đợi tin tức tốt. Cao Lê nói, đang nói, mặt đất đột nhiên rung động, đầu tiên là yếu ớt mấy lần, theo sau toàn bộ mặt đất bắt đầu lay động, mặc dù biên độ không lớn, còn không đến mức đứng không vững. Đã Cao Lê lại kinh, địa chấn. Vội vàng tại rung động bên trong phóng tới bên cửa sổ. Bên ngoài truyền đến tiếng kinh hô, ngẫu nhiên truyền đến đồ vật bị đánh nát thanh âm. Địa chấn tới đột nhiên, biến mất cũng cực nhanh. Không lâu sau đó hết thảy liền chìm xuống. Cao Lê có chút buồn bực, căn cứ trong trí nhớ của hắn, thế giới này liền không có qua địa chấn. Đúng vậy, thế giới này có một ít hỏa sơn. Bất quá lại cơ hồ chưa từng có địa chấn. Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Cảm giác so vũ khí hạt nhân còn lợi hại hơn. Linh Lung thấp giọng hỏi. Không biết, ta hỏi vấn Thiên Nhãn. Yến Nam Thành trên không? Thiên Nhãn chính giám thị hết thảy chung quanh. Mà tại Yến Nam Thành chung quanh, còn có một chút tiểu nhân người quan sát ở chung quanh tuần tra. Bọn họ thời khắc đều đang ngó chừng tình huống chung quanh. Để phòng ngừa có địch nhân đánh lén, người quan sát là một cái tiểu hào Thiên Nhãn. Quan sát phạm vi có hạn, bất quá tính cơ động cao, có thể tùy thời chạy tới có dị động địa điểm. Cao Lê cùng Thiên Nhãn liên lạc, Thiên Nhãn lập tức cùng chung quanh người quan sát liên lạc. Thu hoạch tin tức, rốt cục. Một cái người quan sát phát hiện vấn đề, còn nhớ rõ đã từng có một cái hỗn độn chỉ lệnh sinh vật hấp thu một ngọn núi trở thành thân thể của mình, kết quả bị toan nghê cho diệt. Ngọn núi kia vị trí lưu lại một cái hố trời, sâu không thấy đáy, Cao Lê cũng lười đi xem bên trong có cái gì. Vậy mà lúc này, hố trời kia bên trong vậy mà toát ra cuồn cuộn hơi nước tới. Từ khi hố trời sinh ra về sau, liên tiếp hạ không ít trận mưa to, lúc này trong lòng đất hẳn là đầy là nước đọng. Đã từ người quan sát truyền về hình ảnh xem ra, phía dưới thủy cũng đã sôi trào. Đi, đi xem một chút, Cao Lê nói. Cao Lê cùng Linh Lung bay ra ngoài, nửa đường Nhã Nhã cũng đuổi theo. Cái kia hố trời biến thành nồi lẩu lớn rồi. Nhã Nhã hỏi. Vâng, Cao Lê nói, Nham Thiết Nhân, Nhã Nhã hỏi, khó mà nói, đến kia nhìn xem liền biết. Cao Lê nói, đợi đến Cao Lê bọn hắn đến bên này thời điểm, hố hố trời cái này đã một cỗ nồng đậm mùi lưu huỳnh tuôn ra. Hơi nước xen lẫn khói đen không ngừng bốc lên. Đại địa truyền đến minh. Kịch liệt sóng hạ âm đánh thẳng vào đám người tạng phủ. Sóng nhiệt dần dần nồng đậm. Hơi nước cũng dần dần hòa hoãn. Mà khói đen cũng ít rất nhiều. Hồng quang từ phía dưới dâng lên. Hỏa hồng nham tương từ phía dưới chậm rãi dâng lên. Chậm chạp mà lại bình tĩnh. Không có nửa điểm muốn bộc phát ý đồ. Cao Lê bọn hắn xa xa nhìn xem. Nhất là Cao Lê. Tâm bên trong 10 phần khẩn trương. Núi lửa phun trào loại sự tình này có thể lớn có thể nhỏ. Tiểu nhân vô thanh vô tức. Lớn có khả năng trong nháy mắt đem hết thảy chung quanh toàn bộ phá hủy. Đối mặt thiên tai, sức người 10 phần nhỏ bé, dù là võ cực cũng không được. Hiện tại Cao Lê ngược lại 10 phần chờ đợi đây là nham thiết nhân. Chỉ cần không phải núi lửa phun trào, sự tình liền dễ làm. Nương theo lấy nham tương dốc lên, mặt ngoài dung nham chậm rãi ngưng kết biến thành hắc sắc. Lại còn bị phía dưới nham tương đỉnh lấy không ngừng dâng lên vỡ vụn. Mà tại trong nham tương có một nhân hình sinh vật, hắn một nửa tại trong nham tương, toàn thân hỏa hồng, phát giác được có người, hắn quay đầu nhìn về phía Cao Lê cái này, nhưng cũng không có bất kỳ cái gì dư thừa cử động. Hắn không có cử động, Cao Lê tự nhiên cũng sẽ không có cử động gì. Dựa theo ngải nhĩ nhược thuyết pháp, nham thiết nhân sớm đã mất đi ngôn ngữ, không cách nào cùng người câu thông. Bất quá thật giống như biển sâu sợ người đồng dạng, sợ người vô pháp câu thông, không phải là bởi vì bọn hắn không thể câu thông, mà là câu thông phương thức không đúng. Nham thiết nhân ước chừng cũng là cùng loại, nham tương không ngừng tuôn ra, đồng thời hướng chung quanh khuếch tán, một bên khuếch tán. Một bên ngưng kết, bất quá đây là có cao nhất. Cao Lê ước chừng tính ra một cái hỏa sơn khả năng phạm vi. Sau đó tìm đến tiểu nghĩ nhóm hỗ trợ, đem chung quanh cánh rừng toàn bộ diệt trừ. Mở ra một vòng phòng cháy mang, Yến Nam thành sơn mạch có một lỗ hổng. Từ Sana đến đầy đủ hơi nước từ nơi này tuôn ra. Sẽ để cho Yến Nam thành chung quanh nước mưa đặc biệt nhiều. Lúc này cũng giống như vậy, nham tương một bên tuôn ra, một bên bị nước mưa ngưng kết, sau đó, kia dung nham liền không ngừng dâng lên, mà tại hỏa sơn ở giữa cái kia nhân hình sinh vật. Nhiệt độ cực cao, nước mưa thậm chí còn không tiếp xúc đến hắn liền đã bị bốc hơi. Coi như nước mưa biến lớn, nước mưa tại đụng phải thân thể của hắn nháy mắt cũng chỉ sẽ để cho sự nóng sang hắn hơi hồng một. Mảnh nhỏ, căn bản là không có cách để hắn làm lạnh. Cao Lê vốn cho là hắn hội một mực chế tạo một cái hỏa sơn ra. Thế nhưng là làm cái kia ngọn núi nhỏ màu đen bao biên giới đi tới phòng cháy mang phạm vi thời điểm. Dung nham vậy mà không còn tiếp tục khuếch tán, mà là bắt đầu từng tầng biến cao, biến thành một cái như là cố, đồng dạng kết cấu. Lúc này, Cao Lê lúc này mới phát hiện, cái kia nhân hình sinh vật, vậy mà là tại chế tạo kiến trúc. Nhìn thấy đây, Cao Lê ngược lại yên tâm lại, đã có kiến trúc, nói rõ có văn minh, đã nói lên có thể câu thông, đã nói lên trong lòng đất mỏ kim loại giấu liền có thể. Khụ khụ, suy nghĩ nhiều, vẫn là trước xác định một chút là địch hay bạn đi. Chỉ dùng một ngày, cái kia màu đen cố liền không còn lên cao, nhưng là Cao Lê đoán chừng nội bộ một mực tại biến hóa. Mặt ngoài có thể nhìn thấy có dung nham màu đỏ hỏa quang không ngừng từ trong khe hở phun ra. Ước chừng 3 ngày sau đó, cái này cố ổn định lại, gió nóng tựa hồ cũng nhỏ rất nhiều. Nham tương phạm vi, từ đầu đến cuối không có vượt qua phòng cháy mang. Dung nham yên tĩnh lại, bất quá một ít dung nham tạo thành hình người sinh vật bắt đầu ở nham tương bao trùm phạm vi bên. Trong hành động, bọn hắn cũng sẽ không rời đi dung nham phạm vi, người quan sát đã từng tận mắt thấy có một cái nham thiết nhân một chân rơi vào không có bị rung. Nham bao trùm trên mặt đất, kết quả hắn bàn chân kia vậy mà nháy mắt sụp đổ, biến thành vỡ vụn nham thạch, dọa đến hắn vội vàng thối lui, mà hắn tổn thất chân cũng lập tức mọc trở lại, chỉ có thể tại nham tương bao trùm bên trong hoạt động. Cái này hạn chế là một chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt là tạm thời không cần lo lắng đối phương xâm nhập, mà chuyện xấu là nếu như dựa theo địa cầu tỷ lệ phân tích, dung nham muốn bao trùm mặt đất, quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu như nham thiết nhân thật có thể tùy tiện khống chế dung nham, bọn hắn có thể hay không trực tiếp đem nơi này biến thành liệt hỏa dung thành. Cùng lúc đó, Cao Lê cái này đột nhiên thu được một đầu tin tức. Cái tin tức này là đến từ Bát Vương gia mạng lưới tình báo. Phía trên có quần đảo địa đồ. Tại trên địa đồ một vị trí nào đó vẽ một vòng tròn. Phía trên viết một ngày. Phía dưới còn viết một câu. Đông Hải quần đảo nữ vương cùng khủng nhân vương thành thân ngày. Thư phòng bên cửa sổ. Cao Lê một thân một mình. Tin trong tay hắn, Đông Hải quần đảo, có nữ vương, Cao Lê đều kinh, ta đây cũng không có nghe nói, chừng nào thì bắt đầu như vậy lưu hành nữ vương rồi sao? Ta trước đó cũng không nghe nói, nặc nặc tạp thanh âm sau lưng Cao Lê truyền đến. A, Cao Lê quay đầu, một mặt kinh ngạc nhìn phía sau, nặc nặc tạp cùng Tuệ Tuệ không biết lúc nào trở về. Hai người các ngươi trở về rồi. Cao Lê kinh ngạc chuyển thành kinh hỉ. Đúng vậy a, đây là ở đâu ra tin tức? Nặc nặc tạp hỏi, còn có thể là ai? Đúng, các ngươi đã đi Đông Hải. Hẳn là cũng biết đi. Cao Lê nói, chúng ta đi kia ngày đầu tiên liền biết. Không chỉ có biết, mà lại chúng ta cũng nhìn thấy Sâu Hải Vương cùng vị kia Đông Hải Nữ Vương. Nặc nặc tạp nói, hai người các ngươi không có bị thương chứ? Cao Lê trên dưới nhìn xem. Hắn cũng không đặc biệt quan tâm Sâu Hải Vương cùng Đông Hải Nữ Vương ở giữa việc hôn nhân. Hắn quan tâm hơn cái này hai nữ hài an toàn. Tuệ Tuệ lập tức nói ra. Ta không sao. Ngược lại là nặc nặc tạp tỷ tỷ đại nhân giúp ta cản một kích. Tuệ Tuệ. Nặc nặc tạp trừng Tuệ Tuệ một ánh mắt. Tuệ Tuệ lập tức nói ra, chúng ta nhất định phải nói với Đông gia lời nói thật. Bởi vì chỉ có Đông gia nắm giữ sở hữu tình huống, mới có thể chế định ra hoàn mỹ nhất đối kháng Đông Hải biện pháp. Tuệ Tuệ nói, đối phó Đông Hải, ta tại sao phải đối phó Đông Hải? Cao Lê vừa cười, một bên đi tới nặc nặc tạp trước mặt, nói ra, người chỗ nào thụ thương rồi? Bị thương có nặng hay không? Còn tốt, từng chút một vết thương nhỏ mà thôi. Nặc nặc tạp mỉm cười nói, Đông Hải là địch nhân của chúng ta. Bây giờ bọn hắn lại cùng sợ người cấu kết cùng một chỗ. Chúng ta nhất định phải đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ mới tốt. Đông Hải không phải chúng ta địch nhân, sợ người cũng không phải. Cao Lê nói, không phải. Nặc nặc tạp sững sờ. Dĩ nhiên không phải, thật giống như ta biết rõ các ngươi là giả mạo nặc nặc tạp cùng Tuệ Tuệ. Ta y nguyên không có đánh chết các ngươi, mà là một mực kiên nhẫn chờ đợi chính các ngươi lộ ra chân ngựa. Cao Lê nói, nặc nặc tạp cùng Tuệ Tuệ hơi sững sờ. Theo sau lui lại hai bước, hỏi, ngươi vậy mà có thể nhìn ra, ngươi là như thế nào nhìn ra? Cao Lê cười nói, ngươi cho rằng ta hội cùng bên trong những cái kia xuẩn bảo chùm phản diện đồng dạng cái gì đều nói cho các ngươi biết sao? Làm sao thấy được? Cao Lê tin tức chỉ có thể đến từ Bát Vương gia. Điểm này bọn nàng không biết. Cưỡng ép đem Đông Hải định nghĩa là địch nhân, cái này hoàn toàn không phù hợp nặc nặc tạp tính cách. Bởi vì nặc nặc tạp biết Cao Lê cho tới bây giờ cũng không phải là đơn giản như vậy định nghĩa địch nhân. Còn có điểm trọng yếu nhất, hai người bọn họ mang giày cao gót đi đường tư thế có như vậy một chút điểm khó chịu. Tuệ tệ còn dễ nói, nặc nặc tạp thế nhưng là quanh năm giày cao gót đi tới đi lui. Nàng liền không nên khó chịu. Được rồi, nặc nặc tạp, ngươi mau ra đây đi. Ta không cần A thị giác đều có thể đoán được các ngươi khẳng định ở bên ngoài nghe lén đâu. Cao Lê cười hô, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?